Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 106, dư luận hướng phát triển. Như thế nào, Dumbledore giáo sư, ngài hiện tại còn hy vọng một lãng quên chú để hắn quên sao? Ở người đàn ông kia không nhìn thấy âm u bên trong góc. Malfoy hướng về Dumbledore hỏi. Ngay ở trước đó không lâu, hai người bọn họ tận mắt chứng kiến một hồi một cái kẻ nghiện độc ẩn làm thì độc lập biểu diễn. Cho dù Dumbledore sử dụng lãng quên chú, nhưng hắn ẩn vẫn không có tiêu trừ. Vì giảm bớt ẩn làm mang đến thống khổ, hắn tận lực rời đi sự chú ý của mình. Tinh thần lên cô đơn không cách nào đánh tan, vậy cũng chỉ có thể dùng để giảm bớt. Trên mặt hắn đổ mồ hôi càng bắt đầu tăng lên. Nội tâm không hư cảm hầu như muốn đem cả người hắn nuốt chửng. Hắn run run rẩy rẩy đi tới góc tường. Đem quả đấm của chính mình vung lên đến. Ở cứng rắn trên vách tường lần lượt đập tới. Sau đó lại cụt hứng quỳ ngồi trên mặt đất. Ngược lại dùng đầu liều mạng va lên tường đến. Hắn không biết tại sao mình khó chịu như vậy. Đây là hắn duy nhất tìm được rời đi chú ý phương pháp. Dùng thống khổ xua tan thống khổ. Sau đó hai mắt của hắn bắt đầu sung huyết, trở nên đỏ chót, mục thử sắp nứt, loại này độn cảm phương thức đã không đủ để trung hòa hắn khó chịu. Hắn bắt đầu theo bản năng tìm kiếm lợi khí, sắc bén đồ vật có thể cho hắn dẫn theo cấp độ càng sâu thương tổn. Như vậy có thể mang đến cho hắn càng hữu hiệu đau. Nhưng là hắn đưa mắt chung quanh, trong phòng trống rỗng, không có cái gì có thể dùng. Vậy thì còn sót lại chính mình. Còn có hàm răng của chính mình có thể dùng. Hắn vung vẩy đầu của mình bộ. Mở ra miệng mình. Phong tự đối với mình một cánh tay cắn thu về đến. Mặt trên trong nháy mắt liền hiện ra một loạt sâu sắc dấu răng cùng tơ máu. Nhìn thấy mà giật mình. Rất khó tưởng tượng một người có thể đối với mình như thế tàn nhẫn. Nhưng là rất nhanh này cũng biến thành không làm nên chuyện gì. Mặc dù một miếng thịt đều phải bị cắn xuống đến rồi. Hắn đau đớn cũng vẻn vẹn chỉ chậm lại từng tia một. Băng hỏa hai tầng, hốt hàn chợt nóng. Trong lúc nhất thời thân thể của hắn như rơi vào hầm băng. Bốn phía đều là dày đặc khí lạnh băng cứng. Sau đó lại dường như đặt mình trong vô tận luyện ngục. Nóng bỏng dung nham từ trên người hắn lưu động quá khứ. Đây là địa ngục sao? Khả năng đúng không? Đột nhiên con mắt của hắn sáng, đại môn khóa chặt, nhưng là cửa sổ vẫn chưa đóng lên. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại chịu đựng vạn nghĩ phệ đau lòng khổ hắn. Nếu như lại không chiếm được giảm bớt, có thể từ đây thả người nhảy một cái chính là kết quả tốt nhất. Cùng vô tận giày vò so ra, tử vong xác thực là một loại giải thoát. Hắn liên tục lăn lộn vội vàng hướng về cửa sổ nhào tới. Để tay lên trước cửa sổ. Rào một tiếng cửa sổ liền bị mở ra, mơ màng ngã xuống đất. Ở hắn bò lên trên cửa sổ chuẩn bị tự mình chấm dứt thời điểm. Một đạo ma chú bắn trúng hắn, gián đoạn hắn hành động tự sát cùng cảm nhận được thống khổ. Hai người từ trong bóng tối đi ra. Đây là tại sao? Dumbledore nhìn nam nhân thảm trạng mặt lộ vẻ không đành lòng. Liền lập tức hỏi, dựa theo Muggle lại nói. Giới độc nhưng là phải tâm ẩn cùng thân ẩn đồng thời giới. Khi hắn nghiện sau khi, liền nhất định đầu óc của hắn bên trong đã sinh khí chất tính bệnh biến. Không cách nào cứu vãn lại. Malfoy vừa nói vừa dùng chính mình ma trượng chỉ đầu của chính mình. Cho nên nói, giới độc chỉ là một cái ngụy mệnh đề thôi. Vừa nãy hắn những kia hành vi, chính là thân ẩn làm. Malfoy nói tới chỗ này không khỏi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Để Dumbledore đáy lòng hàn, làm một ứng viên chọn con đường này sau khi hắn xã hội thuộc tính liền đã biến mất rồi. Cũng gần như là nói, chúng ta đã có thể không coi hắn là làm người tới đối xử. Làm nhiếp hồn quái lương thực, có thể vẫn là hắn vung nhiệt lượng thừa tốt nhất quy tụ. Ta rất khó thiết tưởng hắn đối với xã hội còn có thể có cái gì cống hiến. Chung quanh đây đâu đâu cũng có tội ác giường ấm. Người này chết rồi. Còn có càng nhiều kẻ nghiện thuốc ở chúng ta không biết địa phương sống mơ mơ màng màng. Ta còn có thể vì hắn cung cấp ổn định độc tư. Hay là hắn còn phải cảm tạ ta đi. Dumbledore lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Hắn đã đếm không hết ngày hôm nay chính mình chịu đựng đến bao nhiêu lần chấn động. Cho dù theo bản năng không phải rất có thể tiếp thu Malfoy cách làm. Thế nhưng hắn không tìm được bất kỳ một chút xíu lý do phản bác. Nơi này là Muggle xã hội tầng dưới chót. Phạm tội ở khắp mọi nơi. Cũng không phải người học sinh này dụ dỗ hắn nhiễm phải độc ẩn. Loại này dược phẩm hiệu lực cường cực kỳ. Cho dù mấy trăm con nhiếp hồn quái đồng thời đối với một người hấp thụ. Cũng thừa sức, sẽ không tạo thành càng nhiều thương tổn. Cho dù hắn hữu tâm, nhưng cũng vô lực. Vừa nãy lãng quên chú đã rõ ràng cho thấy. Mặc dù hắn quên mất những kia liên quan đến ma túy khái niệm. Quên những kia có thể nói cực lạc vui vẻ. Nhưng này tội ác ước số từ lâu sâu tận xương tủy. Vĩnh xa không thể thoát khỏi. Có thể chính mình khó chịu. Chỉ là bởi vì nhìn thấy như vậy kẻ đáng thương mà không cách nào cứu trợ. Cảm thấy không thể ra sức đi. Dumbledore như thế nghĩ đến. Đúng rồi. Giáo sư. Kỳ thực người trước khi chết vẫn là có thể thử xem. Dù sao cũng là chuyện vui vẻ nhất. Trong cuộc đời không trải nghiệm một lần há không phải rất thiệt thòi sao? Dù vậy, ta cũng không sẽ chọn nó. Dumbledore lãnh đạm lắc lắc đầu. Đối với này tránh như rắn rết. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ta chỉ ít muốn có tôn nghiêm chết đi. Dumbledore trầm giọng nói rằng. Kỳ thực ta cũng là như thế cảm thấy. Malfoy vô vị nhún vai một cái. Người nếu là sắp tới đem đi tới phần cuối thời điểm cảm nhận được cái kia vô tận vui vẻ. Hay là còn sẽ hối hận tại sao mình không có sớm một chút bắt đầu hưởng thụ đi. Có lẽ sẽ mang theo hối hận rời đi cũng khó nói. Huống hồ bây giờ còn có phù thủy. Tự nhiên sức mạnh. Nếu như Dumbledore vẫn đúng là thử thử một lần. Không nỡ chết rồi. Biến thành thứ hai hắc ma vương. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Nhưng mà, một cái chân chính tự hạn chế người là sẽ không đi thử nghiệm những thứ đồ này. Cũng không phải là nhiễm phải lại bỏ hẳn mới có thể thể hiện ý chí của một người. Kính sợ tránh xa vĩnh viễn là phương thức tốt nhất. Được rồi, chúng ta không thảo luận cái này trầm trọng đề tài. Như vậy hiện tại, giáo sư ngài đối với ta cái này phương thức giải quyết thỏa mãn sao? Malfoy sau đó hỏi tới. Dumbledore gật gật đầu. Hắn trả lời ngắn gọn cực kỳ. Sau đó hắn đi tới phía trước cửa sổ. Yên lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ rào nguyệt. Bất nhất nói. Chỉ là chợt có tiếng thở dài truyền đến. Có người không đáng cứu vớt cùng bảo vệ. Malfoy âm thanh đột nhiên ở trong phòng vang lên. Có thể đi. Dumbledore thở dài một tiếng. Giọng điệu bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Phảng phất thời khắc này hắn không còn là cái kia pháp lực vô biên. Đức cao vọng trọng phù thủy giới người số một. Mà chỉ là một cái đối mặt cực khổ không thể ra sức lão nhân thôi. Cộc cộc tách. Dumbledore dùng chính mình ma trượng đánh trước mặt cửa sổ thủy tinh. Ra như vậy tiếng vang. Như vậy không có ý nghĩa động tác thường thường có thể giảm bớt người lo lắng tâm tình. Ta bây giờ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Draco. Dumbledore xoay người lại, nâng lên lỗ mũi mình lên giá nửa tháng thấu kính. Dùng cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống hiếu kỳ ngữ khí nói rằng. Hắn hiện tại đã điều chỉnh tốt tâm tình. Không có nhiều thời gian như vậy có thể làm cho hắn đi hoài cảm thương thế. Trên người hắn gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Người cầm đầu nếu cũng không thể khống chế xong tâm tình của chính mình. Thì lại làm sao có thể phục chúng. Thế nhưng hắn đáy lòng mê hoặc vẫn cứ càng sâu sắc. Hắn người học sinh này trên người tràn ngập bí ẩn. Để hắn muốn tìm tòi hư thực. Bị một cái xu hướng tính dục nam trưởng giả nói câu nói như thế này cảm giác cũng thật là vi. Diệu, Malfoy trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Có điều vẫn là tùy ý giải thích. Có cái gì đáng giá hiếu kỳ đây? Giáo sư, ta chỉ có điều là nhiều đọc chút thư thôi. Muggle trong xã hội, những thứ này đều là lại đơn giản có điều thường thức. Ồ, Dumbledore ngữ điệu kéo dài, vẫn cứ là lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá trước mắt người học sinh này. Vậy coi như thành là như vậy đi. Dumbledore nắn vuốt chính mình râu mép, có chút bất đắc dĩ nói. ngay ở Nhiếp Hồn Quái với quyết định thi đấu tập đập bóng viên sau ngày thứ hai. Bọn học sinh liền đều kinh ngạc hiện những kia ở trường học ngoài cửa lớn những kia Nhiếp Hồn Quái. Tập thể biến mất rồi. Bọn họ mỗi một người đều ở trong tối tự suy đoán đến tột cùng sinh cái gì. To lớn nhất độ khả thi chính là Dumbledore tức rồi. Cùng bộ phép thuật đại ầm ĩ một trận. Sau đó bộ phép thuật liền từ bỏ bọn họ ở Hogwarts bố trí thủ đoạn. Đây là không thể. John ở trên bàn ăn lời thề son sắt nói rằng. Ba ba ta thường thường nói với ta. Hiện tại bộ phép thuật bộ trưởng đã nghe không tiến vào người khác kiến nghị. Càng không cần phải nói hắn hiện tại vốn là cùng chúng ta hiệu trưởng quan hệ không được tốt lắm. Hắn hiện tại nhỏ giọng tiếp tục nói. Nghe nói hiệu trưởng trên thực tế lúc đó cũng đã đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Thế nhưng hay là đã thất bại. Hiện tại ta thừa nhận phát là chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Coi như hắn đám kia không nghe lời thủ hạ phạm sai lầm. Hắn cũng sẽ đi tận lực giữ gìn. Hắn lên đài thực sự là cái bi kịch. John thở dài. Cúi đầu nhìn một chút cánh tay của chính mình. Nghĩ chính mình thương cũng sắp tốt xong. Tâm tình có chút khinh mau đứng lên. Như vậy trường học của chúng ta chu vi Nhiếp Hồn Quái xác thực biến mất rồi à? Tây Mông tò mò hỏi. Đây là hắn một cái bạn cùng phòng. Vậy ta cũng không biết. John con kia hoàn hảo bàn tay hướng về trước bàn. Cầm một khối hắn yêu thích thịt dê đĩa bánh miệng lớn bắt đầu ăn. Có thể bọn họ bị chúng ta hiệu trưởng sợ vỡ mật đi. Khụ khụ, John mặt bắt đầu đỏ lên. Hay là ăn được quá nhanh lại đồng thời nói chuyện duyên cớ. Hắn bị nghẹn ở, vẫn là bên cạnh mấy học sinh trợ giúp hắn. Cho hắn dùng ma chú mới giải quyết vấn đề này. Đây chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Bữa tối thời gian rất sắp kết thúc rồi. Làm bọn học sinh đang muốn lập mở. Chuẩn bị trở về đến bọn họ phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ thì, lễ đường cửa lớn đột nhiên theo, rát một tiếng chăm chú đóng lên. Chư vị, Dumbledore âm thanh vang vọng ở toàn bộ trong lễ đường, ta chỗ này có một ít tiểu tiểu sự. Tình cần phải báo cho, vì lẽ đó còn cần chiếm dụng mấy phút đại gia thời gian. Hy vọng đại gia đều có thể trở lại chính mình vừa nãy dùng cơm vị trí. Nghe ta nói mấy câu, liền bọn học sinh đều lại ngồi xuống. Dumbledore nhìn quét một vòng, hắn giọng một cái, dùng hắn cái kia đặc hữu chất phát tiếng nói rằng. Ta nghĩ đại gia hôm nay đã phát hiện chúng ta trường học lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đúng không? Dưới đài truyền đến từng trận. O, o, a cong, thanh âm xì xào bàn tán. Một cái Hufflepuff học sinh lớn tiếng nói. Đúng, hiệu trưởng. Đám kia đáng ghét quái vật đã biến mất ở tầm mắt của chúng ta bên trong. Đây là ngài làm được à? Trong ánh mắt của hắn tràn ngập ngưỡng mộ cùng sùng bái. Hả? Tuy rằng ta rất hy vọng đảm nhiệm một lần các ngươi trong mắt anh hùng. Nhưng là rất đáng tiếc chính là. Này cũng không phải công lao của ta. Lúc này Dumbledore dư quang đảo qua Slytherin. Dùng hắn chạm tròng mắt màu xanh lam liếc Malfoy một chút. Mới tiếp tục nói, ngày hôm qua ở cái kia chàng bất hạnh bất ngờ sinh sau khi ta lúc đó cũng có chút phẫn nộ, liền lập tức lựa chọn cho đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng viết thư giao lưu. Biểu thị chính mình bất mãn. Các ngươi biết đến, cú mèo độ cũng không phải như vậy nhanh. Vì lẽ đó ta cần muốn chiếm được trả lời chắc chắn ít nhất phải ở ngày thứ hai. Dumbledore dừng lại, một chút, có điều có ngoài ý muốn sinh. Hắn ngữ khí có chút phức tạp nói đạo, ma trượng hướng về cửa lớn phương hướng tùy ý vung lên. Mỗi học sinh trước bàn đều đột nhiên xuất hiện một phần. Dự ngôn ra nhật báo, báo chí bìa ngoài đã rất tốt mà giải thích tất cả những thứ này phát một mặt buồn nản đứng Azkaban. Trước cửa, mặt trên dùng thêm đến cực thô thể chữ đậm viết đến. Thất trách bộ phép thuật bộ trưởng. Cornelius phát bộ trưởng vị trí còn có thể ngồi bao lâu? Từ khi người bí ẩn bị chúng ta cứu thế ngôi sao đánh bại, chúng ta phù thủy giới lại từ từ khôi phục ngày xưa hòa bình. Sau đó trong mấy năm, cuộc sống của chúng ta từ từ khôi phục lại thái độ bình thường. Hòa bình là cỡ nào đến không dễ. Ta nghĩ này đại gia đều tràn đầy lĩnh hội. Chúng ta đều biết chính là đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge ở 1905 Millisum đặc từ chức sau khi mới trở thành bộ phép thuật bộ trưởng. Không phải không thừa nhận chính là hắn vận may rất tốt. Ở bộ phép thuật địa vị rất cao Barty Crouch do với mình tư nhân nguyên nhân mà không cách nào đảm nhiệm được chức vị này. Mà đức cao vọng trọng Dumbledore tiên sinh cũng chối từ này chức vụ. Liền mới để hắn phát. Một cái khả năng là trong lịch sử nhất là người ngu ngốc hạng soàng xĩnh đảm nhiệm cái này liên quan đến chúng ta phù thủy giới tiền đồ chức vị. Phía dưới chính là bắt đầu tan vỡ phát tại vị. Trong lúc sinh yêu thiêu thân. Từ bình thường quyết sách lập ra cùng với chấp hành. Còn thậm chí bao gồm đến tư nhân sinh hoạt toàn phương vị phân tích. Tại sao chưa từng có sinh qua vượt ngục sự kiện Azkaban ở hắn tại vị thời điểm liền sinh cơ chứ? Lẽ nào là hắn cắt xén ngạo la tiền lương? Bên trong no túi tiền riêng sao? Tại sao nhiếp hồn quái sẽ liên tiếp mất khống chế? Ở Muggle trong thế giới trắng trợn tàn phá còn chưa đủ. Liền ngay cả phù thủy giới chỗ an toàn nhất đều bị chia sẻ đây. Này đến tột cùng là một đám nghe lời thủ vệ vẫn là lúc nào cũng có thể phản loạn không ổn định bom. Đây, có thể nói ở ngày hôm qua chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng là vào hôm nay sự thực liền rất rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào là người sau. Trong một đêm, bất kể là Hogwarts chu vi nhiếp hồn quái, vẫn là phụ trách ở những nơi khác siêu tầm đào phạm nhiếp hồn quái. Thậm chí Azkaban phụ trách trông coi nhiếp hồn quái. Trong một đêm, toàn bộ phản loạn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại chúng ta có thể chuyển đề tài câu chuyện. Nói chuyện này quần Azkaban tội phạm, trừ ra đã chạy trốn Black. Trên thực tế ở Azkaban bị nhiếp hồn quái ăn mòn thần trí nhiều năm phù thủy bên trong. Vẫn cứ có mấy cái có thể duy trì bọn họ đầu óc thanh tỉnh. Ở nhiếp hồn quái cùng ngạo la song trọng ảnh hưởng. Còn có thể bảo đảm đối với bọn họ quản giáo. Nhưng khi nhiếp hồn quái bãi công sau đó, rất khó tưởng tượng cái kia chỉ là mấy cái phù thủy như thế nào đối phó những này cùng hung cực ác. Đầu óc tỉnh táo phù thủy liền thiếu một chút. Chúng ta khả năng sẽ vào hôm nay nghênh đón phù thủy trong lịch sử tối hắc ám một ngày. Azkaban tập thể vượt ngục, vì là xã hội mang đến vô tận rối loạn. Thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta ở Muggle trước mặt bảo mật nguyên tắc. Vạn hạnh trong bất hạnh là, chúng ta đệ nhất phù thủy đúng lúc chạy tới. Một hồi họa lớn ngập trời mới bị trừ khử trong vô hình. Không phải vậy, có thể ngày hôm nay độc giả các ngươi nhìn thấy đầu đề chính là mặt khác một ít các ngươi không? Muốn nhìn thấy chuyện, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.